Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hiện tại công hội xem như ổn định rồi, có vài việc hay là để ngươi xử lý tốt hơn. Mặt khác có chuyện này, năm công hội của Thác Bạt Gia đoán chừng muốn ra tay với Chiến Thần Bộ Lạc tại Ni Tắc Đức Thành. Thực lực của Thác Bạt Gia vẫn rất mạnh, ta lo Chiến Thần Bộ Lạc không thể chống lại được. Bất kể như thế nào, ngưu nhân bộ lạc của chúng ta cũng không thể tiếp tục tham chiến. Cuộc chiến ở cứ điểm khắc Lý Phổ Tư lần này ngưu nhân bộ lạc tổn thất thảm trọng, số người chơi đẳng cấp cao ít nhất phải cần nhiều tuần mới khôi phục thực lực lại được. Nếu muốn đuổi kịp phần lớn binh sĩ khác phải cần hơn mấy tháng, đánh tiếp trận này thì thực sự không ổn. Quách Hoài nói ra, ngưu nhân bộ lạc bất kể thế nào cũng không thể tổn thất thêm nữa. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, nói, cuộc chiến lần này cả Quang Minh Thánh Diễm, Già Lam Thần Điện và Thần Thánh La Mã Đế Quốc đều tổn thất thảm trọng, vậy để cho cuộc chiến liên minh đi thôi. E rằng không được, cuộc chiến liên minh vẫn đang khai chiến với mấy công hội trong thành thị, bọn họ còn chưa thống nhất Phỉ Thúy Thành Nhi Nhĩ Địch Lạc Khắc, hiện tại không thể rời đi. Biện pháp này Quách Hoài đã sớm nghĩ đến nhưng khi Nhĩ Địch Lạc Khắc còn chưa xong, vậy không ổn. Trong thời gian ngắn Chiến Thần Bộ Lạc hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề, chúng ta cứ nhìn tình hình rồi quyết định. Nhiếp Ngôn trả lời, hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi, không thể vì Chiến Thần Bộ Lạc mà hủy diệt hoàn toàn tiền đồ của ngưu nhân bộ lạc. Thác Bạt Gia hiển nhiên là sớm có dự mưu, thừa dịp chúng ta cùng Chiến Đao Thị Huyết, Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ vừa đánh xong mới ra tay đối phó Chiến Thần Bộ Lạc. Chiến Thần Bộ Lạc muốn chống đỡ, sợ là rất khó. Quách Hoài lo lắng nói. Nhiếp Ngôn nhớ lại một chút kiếp trước, khi đó Chiến Thần Bộ Lạc không phát triển nhanh như bây giờ. Dựa theo tiến độ hắn nhớ lại, khoảng thời gian này, Chiến Thần Bộ Lạc mới là một tiểu công hội mà thôi, căn bản không làm cho Thác Bạt Gia chú ý. Thẳng đến về sau, Thác Bạt Gia phân tranh nội bộ, gia tộc xuống dốc toàn diện, Chiến Thần Bộ Lạc mới mạnh mẽ quật khởi, thống nhất Ni Tắc Đức Thành. Mà bây giờ Chiến Thần Bộ Lạc đưa tới sự chú ý của Thác Bạt Gia quá sớm. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, một khi Thác Bạt Gia khai chiến toàn diện với Chiến Thần Bộ Lạc, tình huống thật sự rất khó nói. Chiến Thần Bộ Lạc thủ vững ở cứ điểm hẳn là không có vấn đề gì, xem ra chỉ có thể chống đỡ trước một thời gian mà thôi. Nhiếp Ngôn đưa cho Quách Hoài một tờ danh sách, trên đó có ghi đại khái 2-3 ngàn chiến sĩ tinh anh của ngưu nhân bộ lạc là số người không bị rớt cấp ở cuộc chiến cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, lại phái một số đi viện trợ Chiến Thần Bộ Lạc, ít nhiều có thể giảm bớt một chút nguy cơ ở đây. Về phần chính mình, Nhiếp Ngôn tuyệt đối sẽ không đi Ni Tắc Đức Thành, hắn còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần phải làm. Đến tối, Nhiếp Ngôn và Tạ Giao lại vào game. Nhiếp Ngôn đang muốn tận dụng thời gian này để khám hết Quang Huy Bảo Thạch và mấy vật phẩm đặc thù. Nhiếp Ngôn quan sát xung quanh một chút, căn lều này rộng khoảng 10 mét vuông, vô cùng rộng rãi. Hắn vừa hỏi Quách Hoài thì Quách Hoài bảo On đang làm nhiệm vụ đặc biệt của Bảo Thạch Công Tượng Đại Sư Bội Cát Đặc. Đợi On làm xong, hắn có thể nhờ Đại Sư Bội Cát Đặc tăng phẩm chất trang bị lên, ngoài ra còn được hưởng một chút ưu đãi. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, xem ra nên đợi một chút. Chất lượng của Bảo Thạch Công Tượng Đại Sư hơn hẳn Bảo Thạch Công Tượng cao cấp. Hắn muốn phát huy hiệu quả lớn nhất của năm viên Quang Huy Bảo Thạch, không lãng phí tí nào. Mấy vật phẩm đặc thù chính là bảo bối của hắn, thuộc tính càng tốt thì về sau tác dụng càng lớn hơn. Thời gian gần đây, trang bị của Nhiếp Ngôn càng lúc càng đầy đủ, kế tiếp hắn có thể đi làm vài chuyện tăng lợi ích của công hội lên. Nhiếp Ngôn đang nghĩ tới xe bán đá bọc thép. Sức chiến đấu của xe bán đá bọc thép khá kinh, trong công hội chiến có tác dụng rất lớn. Trước tiên phải nhận được một bản vẽ xe bán đá bọc thép cấp 1, sau đó đưa cho cơ giới sư trong công hội không ngừng cải tiến mới tạo thành xe bán đá bọc thép cao cấp. Cái này giống với địa tinh ma đạo hỏa pháo. Xe bán đá bọc thép chỉ có thể sử dụng trên bình nguyên, vì bánh xe nó làm bằng gỗ, không thể di chuyển trên đường núi gập ghềnh. Điều này khiến tính cơ động của nó rất hạn chế. Chưa kể loại vật phẩm này thuộc về loại cơ giới, đánh chết quái vật không nhận được kinh nghiệm, tỷ lệ rơi trang bị lại cực thấp nên bình thường chả ai dùng để đánh quái cả. Bất quá trên chiến trường thì thứ này vô cùng mạnh mẽ, chỉ khi level người chơi hơn 100, phòng ngự tăng lên khoảng lớn, nghề nghiệp đỉnh cấp xuất hiện nhiều thì tác dụng của mấy thứ như xe bán đá bọc thép mới giảm xuống. Nhiếp Ngôn bỗng nhiên nghĩ đến một nơi, chỗ đó không rơi ra bản vẽ xe bán đá bọc thép mà lại rơi ra loại cao cấp hơn, đó là xe bán đá bọc thép băng xương. Xe bán đá bọc thép bình thường bắn ra một quả cầu lửa mang sát thương hệ hỏa, nhưng xe bán đá bọc thép băng xương lại bắn ra quả cầu băng, làm cho toàn bộ đơn vị xung quanh vụ nổ bị đóng băng. Đối mặt với sinh vật kích cỡ lớn thì xe bán đá bọc thép băng xương mạnh hơn xe bán đá bọc thép bình thường nhiều lắm. Trước mức level 100, chỉ cần một hai xe bán đá bọc thép trên chiến trường là đủ quyết định chiến cục. Hơn nữa lúc này, Chiến Thần Bộ Lạc đang đánh nhau với Thác Bạt Gia. Nếu xuất hiện vài chiếc xe bán đá bọc thép băng xương thì Chiến Thần Bộ Lạc xem như nắm chắc phần thắng. Lúc trước mặc dù Nhiếp Ngôn biết chỗ đánh rớt bản vẽ xe bán đá bọc thép băng xương nhưng hắn vẫn không dám đi lấy. Bởi vì lúc đó level hắn quá thấp, trang bị lại cùi. Bây giờ hắn xem như miễn cưỡng đạt đủ yêu cầu tối thiểu, có thể thử đi ngó một chút. Có gì vẫn có thể dùng tùy cơ truyền tống quyền trục chạy trốn. Nhiếp Ngôn truyền tống sang tiểu trấn Sư Phong Tình mua 10 tờ quyền trục. Gồm có 2 tờ trung cấp Chu Võng Thuật, 3 tờ cao cấp Mạn Đằng Triển Nhiễu quyển trục cùng 5 cái trung cấp Cửu Hận Tiêu Giải quyển trục, đây đều là vật phẩm không thể thiếu. Sau đó Nhiếp Ngôn lại ghé Tinh Không Dược Điếm lấy mấy bình cao cấp Thuần Gian hồi phục dược tề với cao cấp băng kháng dược tề phòng thân. Chuẩn bị xong hết, Nhiếp Ngôn báo với đám Quách Hoài một tiếng rồi lên đường. Dù sao trong lúc đi lấy bản vẽ xe bán đá bọc thép băng xương, hắn cũng có thể chỉ đạo hoạt động công hội. Nhiếp Ngôn ra khỏi Tạp La Nhĩ Thành, triệu hồi Phúc Nhĩ khắc nạp chiến mã, phóng về phía bắc. Nhiếp Ngôn lao băng băng trên cánh đồng bát ngát, lướt qua từng dãy núi non trùng trùng điệp điệp. Thấy Phúc Nhĩ khắc nạp chiến mã của Nhiếp Ngôn khiến vài người chơi bình thường thay đổi cách nhìn về Ngưu Nhân bộ lạc và Nhiếp Ngôn. Trước đây, Nhiếp Ngôn chẳng qua chỉ là hội trưởng của công hội mạnh nhất Tạp La Nhĩ Thành mà thôi, còn bây giờ, Nhiếp Ngôn chính là chủ nhân của Tạp La Nhĩ Thành. Những người chơi bình thường này, nếu muốn phát triển ở Tạp La Nhĩ Thành thì phải nhìn sắc mặt Nhiếp Ngôn mà làm việc, còn gì mà đuổi giết Nhiếp Ngôn để cướp đồ, đó chính là tự sát. Chỉ cần Nhiếp Ngôn ho một tiếng cũng có một đống anh em đến đánh cho ngóc đầu dậy không nổi. Tuy nói rằng với nhân phẩm như Nhiếp Ngôn chắc cũng không bao giờ làm loại chuyện đó, nhưng trong lòng mỗi người đều vô cùng sợ hãi. Nhiếp Ngôn vượt qua thảo nguyên bao la, tiến vào map level 90. Trên thảo nguyên trải dài không dứt xuất hiện rất nhiều gian lều màu trắng, ở giữa là một kiến trúc 2 tầng, cao khoảng 12 mét, đỉnh kiến trúc màu vàng hình tròn, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng chói mắt, đó chính là chỗ ở của huyết ảnh quân đoàn. Trên thảo nguyên Tạp Long Tư có một nhóm dị giáo đồ, bọn họ từ bỏ tín ngưỡng thánh quang, thờ phụng hắc ám, sống nhờ cướp bóc cư dân, du mục trên thảo nguyên, bị xem là thành phần tà ác. Lãnh đạo của bọn họ là một boss lĩnh chủ level 90, tà ác huyết ảnh đại pháp sư. Nhiều lúc, hắn còn triệu hồi vài huyết ảnh cốt long cấp thấp quấy phá xung quanh. Lực chiến đấu của hắn rất mạnh. Ngoài ra gần căn cứ của huyết ảnh quân đoàn còn có 7 chiếc xe bán đá bọc thép băng xương. Nếu người chơi tổ chức đoàn thể đến đây thì 7 chiếc xe bán đá bọc thép này đủ khiến bọn họ tổn thất nặng nề. Quang Minh Thánh Điện thường xuyên phái ra vài thánh kỵ sĩ đoàn đi tiêu diệt huyết ảnh quân đoàn. Tuy đã diệt được vài lần nhưng bọn chúng vẫn như đống lửa nhỏ giữa đống tro tàn, bất ngờ lại cháy lên, tụ tập lại đoàn đội. Trong Quang Minh Thánh Điện, có một nhiệm vụ đặc biệt mà chỉ thánh kỵ sĩ mới nhận được, đó là săn giết thành viên của huyết ảnh quân đoàn. Giết được một tên thì sẽ được tăng một số điểm vinh quang tôn kính nhất định. Nhiếp Ngôn không phải là thánh kỵ sĩ, đương nhiên không thể nhận nhiệm vụ đó. Bất quá nếu có thể lấy được tà ác bảo châu mà huyết ảnh đại pháp sư chiếm giữ thì cũng có thể đến Quang Minh Thánh Điện nhận thưởng. Nghe nói phần thưởng chính là thần thánh lễ tán. Sau khi nhận được thần thánh lễ tán, nếu có thể chuyển trước thành ảnh vũ thì sẽ biến thành thánh ảnh vũ tạc. Thánh ảnh vũ tạc khác với ảnh vũ bình thường, bọn họ có vài kỹ năng chúc phúc, đều là những thần thuật vô cùng bá đạo. Kiếp trước quả thật có một người từng hoàn thành nhiệm vụ này, biến thành thánh ảnh vũ tạc duy nhất trong lịch sử. Tên người đó là Tiếu Dung. Theo như hắn nhớ, thì thời gian này Tiếu Dung còn chưa tiến vào trò chơi. Sự xuất hiện của Nhiếp Ngôn khiến tiến độ trò chơi bị rối loạn. Kiếp trước, đoạn thời gian này level người chơi cũng chỉ mới 3x, 4x, mà bây giờ level đã lên đến 5x, 6x rồi. Đây là ảnh hưởng của việc lịch sử đóng bụi bị mở ra. Ảnh hưởng của Nhiếp Ngôn tạo thành hiệu ứng cánh bướm, không ngừng lan rộng, rất nhiều người trở nên mạnh mẽ, cũng có vài cao thủ thối lui. Hắn làm thay đổi rất nhiều vận mệnh của người khác, cũng thay đổi cả thế cục của đế quốc Cách Lâm Lan. Không biết đạo tạc gọi là Tiếu Dung bao giờ mới xuất hiện. Nếu Nhiếp Ngôn có thể đoạt được tà ác bảo châu thì hắn chắc chắn sẽ thay đổi con đường trở thành thánh ảnh vũ tạc. Nhiếp Ngôn từ từ nhích lại gần khu lều, có mấy vệ binh huyết ảnh quân đoàn đi ngang qua cách chỗ Nhiếp Ngôn núp khoảng 10 mét. Bọn chúng mặc quân phục áo đỏ, tay cầm trường kiếm đỏ sậm, cả người toát ra khí tức tanh máu. Đây đều là những tên sát nhân điên cuồng. Nhiếp Ngôn quăng cho tên vệ binh kia một cái trinh sát. Huyết ảnh chiến sĩ, level 90, máu 32.000 phần 32.000. Đám huyết ảnh chiến sĩ này có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, trong lúc chiến đấu còn có thể tự bắp thị huyết, tăng thêm công kích cho bản thân và thêm vào khả năng hút máu, cực kỳ khó nhai. Bất quá, bọn chúng mặc dù là quái hình người nhưng khá ngu ngốc, thuộc về loại sinh vật cấp thấp, chỉ có đầu lĩnh huyết ảnh đại pháp sư của bọn chúng mới là sinh vật trung cấp, năng lực tư duy tương đối cao. Có điều, Nhiếp Ngôn cũng không muốn đánh nhau với đám huyết ảnh chiến sĩ này. Mục đích của hắn đến đây chính là bàn xe bán đá bọc thép băng xương cùng tà ác bảo châu. Nhiệm vụ này đối với thực lực trước mắt của hắn có chút khó khăn, nhưng chưa chắc là không làm nổi. Nhiếp Ngôn nhìn về phía khu lều, ở ngoài có xây một ít tường rào, bố trí một số khẩu pháo nhắm thẳng về phía bình nguyên. Phòng hộ nơi này xem ra rất mạnh, nếu đoàn đội người chơi tiến đến đây chắc từ xa đã bị ăn đạn nát tôm rồi. Nhiếp Ngôn tránh né tầm mắt của vài tên huyết ảnh chiến sĩ, mò đến bên ngoài tường rào, sau đó tung người nhảy lên, mượn tường rào làm bệ đỡ nhảy vào trong. Sau đó hắn nhanh chóng núp sau một cái lều, từ từ mò vào trong lều. Trên bãi đất trống trước lều cắm một cột gỗ sáu cạnh, những cột gỗ này cao hơn 10 mét, phía trên cắm sáu lá cờ màu đỏ bay bay. Trên mấy lá cờ đỏ này có vài đồ án nho nhỏ thần bí, đó chính là thứ nổi danh nhất trong huyết ảnh quân đoàn, huyết ảnh đồ đằng. Người chơi có thể dùng vài cách đặc thù để gỡ bỏ huyết ảnh đồ đằng, nhưng nếu phá hủy nó thì nó sẽ nổ tung ra. Nguy hiểm nhất là cái huyết ảnh đồ đằng này khi nổ sẽ sinh ra huyết quang, ai bị dính phải sẽ dính hiệu quả hủ thi khủng bố, máu và phòng ngự giảm mạnh. Kiếp trước Nhiếp Ngôn cũng từng kiến thức qua sức mạnh của thứ này, khi đó hắn đi theo hai đoàn đội level 100, mỗi đoàn đội gồm 100 người, đến đây quét quái, lúc đó hắn chỉ là một lính đánh thuê bình thường. Kết quả thì sao? Hai đoàn đội bị đồ sát chỉ còn vài chục người, tổn thất nặng nề. Cuối cùng, đoàn trưởng nhặt được một bản vẽ xe bán đá bọc thép băng xương mới xem như bù lại được một chút. Hơn 200 người đi, chết hơn 2/3 đủ thấy tình cảnh thảm thiết đến nhường nào. Đối với map này, Nhiếp Ngôn coi như hiểu khá rõ, nếu không hắn cũng không dám một mình một ngựa chạy tới đây. Nghe xa xa truyền tới chút động tĩnh, Nhiếp Ngôn vội vàng tiềm hành núp vào trong một góc lều. Một lát sau, trên bãi đất trống đi qua hơn 20 huyết ảnh chiến sĩ, bọn họ quan sát xung quanh, không phát hiện được Nhiếp Ngôn núp trong góc lều mới từ từ đi ra chỗ khác. Khu đất trống rộng khoảng 300 mét vuông, hơi gập ghềnh, hai bên dựng đầy lều trắng, cứ mỗi 1-2 phút sẽ có 2-3 đội huyết ảnh chiến sĩ đi tuần, mỗi đội tuần tra có khoảng 30-40 tên. Muốn đi qua khu đất này, Nhiếp Ngôn phải trốn khỏi tầm mắt của đám tuần tra này, ngoài ra hắn cũng không thể đụng vào huyết ảnh đồ đằng kia. Nhiếp Ngôn quan sát một chút, xa xa đứng cả đống huyết ảnh chiến sĩ, vài chỗ còn có ánh lửa chập chờn, bọn chúng vây quanh đống lửa như đang ăn mừng gì đó. Nhiếp Ngôn tính toán một chút, hắn không còn lựa chọn nào khác, xem ra chỉ có vượt qua bãi đất trống này mới có thể tiến vào trung tâm huyết ảnh quân đoàn. Trên mặt đất cắm 6 cây huyết ảnh đồ đằng, hắn phải tìm cách đi qua mà không làm nổ đống này. Hắn suy nghĩ một chút, nếu có thể gỡ 1-2 cây ra thì ngon. Mấy cây huyết ảnh đồ đằng này nếu gỡ xuống được thì sẽ biến thành vật phẩm đặc thù, giống như quyển trục vậy, chỉ có thể sử dụng một lần. Bất quá, muốn gỡ mấy cây này xuống có chút phiền phức, không cẩn thận sẽ làm nổ. Kiếp trước, trên mạng từng có một bài viết hướng dẫn cách gỡ huyết ảnh đồ đằng, lúc đó rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên, vô số người chạy đi thử, nhưng 95% là bỏ xác lại, chỉ một số ít mới lấy được huyết ảnh đồ đằng. Nhưng nhiều đó cũng đủ chứng minh phương pháp đó có thật, Nhiếp Ngôn cũng không dám chắc mình thành công hay không. Nếu thất bại thì đống này sẽ nổ tung, nhưng nếu thành công thì tác dụng của đống này rất lớn, gặp tình huống đặc biệt sẽ mang lại công dụng bất ngờ. Bất kể như này, cứ thử theo phương pháp kia một lần rồi tính sau. Nhiếp Ngôn mò tới một cây huyết ảnh đồ đằng, hắn từ từ nhích lại gần huyết ảnh đồ đằng chừng 15-16 mét thì dừng lại, nếu tới gần nữa thì nó sẽ phát nổ. Nhiếp Ngôn lấy kỵ xạ nổ, lắp vào một mũi tên, lúc này hắn không cần bắn liên tục nên chỉ cần một mũi là được rồi. Nhiếp Ngôn nhắm vào huyết ảnh đồ đằng, hắn cẩn thận tính toán chiều cao, cây đồ đằng này cao khoảng 1 mét, trên đỉnh có một cái thập tự giá, trên thập tự giá treo một lá cờ màu đỏ, trên cột gỗ có bố trí vài cơ quan, ở giữa có một cái lỗ sâu nho nhỏ. Nhiếp Ngôn kéo nỏ, nhắm thẳng vào lỗ nhỏ đó, bắn vào một mục tiêu nhỏ như vậy cách 15-16 mét là rất khó, đối với Nhiếp Ngôn mà nói đây chẳng khác gì một cuộc khiêu chiến, bất quá thử một chút cũng sao, khoảng cách xa như vậy hắn vẫn có thể tránh né trước khi huyết ảnh đồ đằng nổ. Nhiếp Ngôn nhắm kỹ một chút sau đó bóp cò, chỉ nghe sư một tiếng, mũi tên đã xẹt qua không trung, bay một đường thẳng tắp cắm thẳng vào lỗ nhỏ, giữ chặt cơ quan của huyết ảnh đồ đằng không để nó nổ. Thành công, Nhiếp Ngôn đi tới cầm huyết ảnh đồ đằng lên, quan sát thuộc tính của nó. Huyết ảnh đồ đằng, đạo cụ đặc thù, vật phẩm đồ đằng. Miêu tả vật phẩm, sau khi cắm xuống đất sẽ thiết lập một cơ quan, khi có bất cứ sinh vật nào tiến vào phạm vi sẽ tự động nổ, tạo thành thương tổn ăn mòn và thương tổn ám ảnh. Thuộc tính, sát thương 15.000, phạm vi công kích là khu vực 30 mét xung quanh lấy đồ đằng làm trung tâm. Kim trúc hộ giáp không chịu sát thương trong khu vực 30 mét nhưng sẽ vẫn dính sát thương nếu nằm trong phạm vi 15 mét xung quanh lấy đồ đằng làm trung tâm. Vật phẩm chỉ sử dụng được một lần, không có hiệu quả với huyết ảnh quân đoàn. Cái huyết ảnh đồ đằng này thuộc loại đồ đằng cao cấp, dù sao cũng là đồ thu hoạch được trong map level 90. Sát thương cũng khá cao, bình thường loại vật phẩm bị động này gây sát thương đều cao như vậy. Nếu dùng tốt thứ đồ chơi này thì nó có thể trở thành một vũ khí khủng bố, giống như lôi bạo đồ đằng trong cuộc chiến ở cứ điểm khắc Lý Phổ Tư lúc trước vậy. Sau khi gỡ được một cái, Nhiếp Ngôn lại từ từ nhắm tới cái thứ hai, hắn lại nhắm kỹ vào cái lỗ nhỏ, nhưng tầm mắt hắn cũng có giới hạn, chỉ nhìn thấy mờ mờ chứ không rõ lắm. Hắn bóp cò, nhưng mũi tên lại bắn lên đồ đằng chứ không trúng vào lỗ nhỏ, chợt không khí xung quanh trở nên cuồng loạn, trong nháy mắt mũi tên găm vào cột gỗ, huyết ảnh đồ đằng oanh một tiếng nổ chung, huyết quang điên cuồng quét ra xung quanh. Nhiếp Ngôn biết mình đã thất bại liền lao như điên ra khỏi phạm vi vụ nổ, đúng lúc huyết quang sắp quét trúng người hắn thì hắn liền mở tật phong bộ lên, lợi dụng hiệu quả vô địch trong 3 giây để tránh né. Bóng người Nhiếp Ngôn lóe lên, rất nhanh đã lao ra ngoài. Thất bại, tổng cộng chỉ có 6 cây huyết ảnh đồ đằng, cách 2 ngày mới hồi lại một lần. Nhiếp Ngôn không biết bao giờ mới trở lại đây lần nữa nên mỗi lần thất bại sẽ ít đi một cây. Huyết ảnh đồ đằng nổ tung kéo 3 đội huyết ảnh chiến sĩ tới, bọn họ lấy đồ đằng làm trung tâm, tỏa ra 4 phương 8 hướng dò xét. Nhiếp Ngôn tiềm hành, tránh né đám huyết ảnh chiến sĩ này, năng lực ẩn nấp của hắn dư sức đối phó với bọn chúng, có nhiều kỹ năng phòng thân khiến Nhiếp Ngôn tự tin, to gan hơn. Hắn căn bản không sợ đám huyết ảnh chiến sĩ level 90 này. Có 6 huyết ảnh chiến sĩ đi ngang qua sát bên Nhiếp Ngôn, chỉ cách hắn 5-6 mét. Đột nhiên có 2 tên trong đó dừng bước, quan sát 4 phía xung quanh trống không không một bóng người. Đột nhiên ánh mắt của 2 tên này xảy ra biến hóa, đỏ bừng lên sau đó liền bốc cháy. Huyết ảnh đồng thị, dưới ánh mắt của bọn chúng, thân ảnh của Nhiếp Ngôn dần dần hiện ra. Không xong, tụi nó có kỹ năng tra xét, cũng không phải huyết ảnh chiến sĩ nào cũng có kỹ năng huyết ảnh đồng thị, chỉ có một phần nhỏ có mặt thôi. Hôm nay vận khí của Nhiếp Ngôn coi bộ không tốt lắm, trong nháy mắt bị phát hiện, Nhiếp Ngôn đã nhanh chóng lao ra ngoài, đám huyết ảnh chiến sĩ kia cũng điên cuồng rượt theo hắn. Hắn vội vàng vứt ra một phần cao cấp thiểm quang trần mà tinh không tà pháp sản xuất, ánh sáng chói mắt nổ tung giữa trời. Sau đó Nhiếp Ngôn lắc mình biến mất, thoải khỏi tầm mắt của đám huyết ảnh chiến sĩ, trốn vào một góc lều. Hồi lâu,